Duy Ngã Độc Tôn, chương 538, vườn thuốc, góc truyện audio.com. Tuy nhiên khiến hắn có chút thất vọng chính là phản ứng của Cơ Ngữ Yên cực kỳ bình thản, nhìn thoáng qua Tần Lập nói. Đừng gây sự thái quá, ngày mai còn phải tham gia hôn lễ của ta nữa đó. Tần Lập cười hì hì gật đầu, nháy mắt mấy cái với Cơ Ngữ Yên, ngầm truyền âm. Yên tâm, buổi tối ta sẽ đi tìm tung tích của Thiên Huyền Thảo. Tuy rằng biết rõ Tần Lập sẽ không làm vậy, nhưng nghe chính mồm hắn giải thích trong lòng Cơ Ngữ Yên vẫn cảm thấy rất ngọt ngào, thầm nghĩ. Đây là mùi vị tình yêu sao? Thật sự làm người ta mê muội. Lúc này người dẫn đầu cũng thở phào một hơi, thầm nghĩ cuối cùng cũng tách được tên khốn này ra khỏi băng tuyết phi. Tìm cho ngươi 10 mỹ nữ, ngươi liền chờ xem, ta sẽ cho ngươi chết cũng không biết tại sao. Nghĩ rồi tiện tay gọi lại một người, nói, đi, dẫn hắn tới Dương Xuân Viên. Người này nao nao tuy nhiên lập tức khom người đáp. Dạ, Tần Lập nhìn ở trong mắt sau khi theo người này rời khỏi trên đường lặng lẽ hỏi. Huynh đệ, Dương Xuân Viên này là nơi nào vậy? Người này nhìn thoáng qua Tần Lập nói. Chỉ là một trang viên a. Sau đó mặc kệ Tần Lập hỏi thế nào cũng ngậm miệng không nói. Không bao lâu, người này mang theo Tần Lập đi vào một nơi địa thế bằng phẳng, cách thật xa đã có thể nghe thấy một loạt tiếng hi hi ha ha cười đùa. Chuyển qua một khúc quanh liền thấy trước mặt một trang viên thật lớn, bên ngoài trang viên có mười mấy cô gái trẻ tuổi đang chơi trò chơi gì đó, oanh oanh yên yến, nhìn qua vô cùng náo nhiệt. Đây là nơi nào a? Tần Lập trong lòng thầm mắng tên đầu lĩnh kia, thầm nghĩ nơi đó là nơi nữ nhân ở lại, nơi này không phải sao? Tuy nhiên Tần Lập lại không nói gì thêm, mà phối hợp làm ra bộ dạng mê đắm quan sát đám nữ nhân kia. Người dẫn Tần Lập đi nhìn biểu tình của Tần Lập vào trong đáy mắt trong lòng cười lạnh. Đồ không biết sống chết, lát nữa ngươi sẽ biết lợi hại. Đám nữ nhân kia cũng phát hiện có người đến, là một công tử trẻ tuổi anh Tuấn, một đám người không chút sợ hãi lại đều hì hì cười nhìn Tần Lập. Thậm chí có người gan lớn còn nháy mắt đưa tình với Tần Lập. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm, lúc này, trong đám người một nữ tử khoảng hơn 20 đi ra. Nàng này mặc váy dài bằng sa mỏng, những nơi mấu chốt như ẩn như hiện nhìn qua cực kỳ mê người. Khuôn mặt xinh đẹp quyến rũ, hai mắt tràn ngập ý xuân, dường như muốn chảy nước. Nàng ta nhìn Tần Lập bộ dạng dường như cực kỳ vừa lòng, mỉm cười với người đưa Tần Lập. Lại có khách quý tới chơi, người nọ gật gật đầu, sau đó nói. Quản sự Duyên Bình muốn cô chăm sóc vị khách này cho tốt. Quản sự Duyên Bình chính là người dẫn đầu đi đón dâu. Nàng kia mỉm cười, nói với Tần Lập, công tử họ gì, Tần Lập máy móc trả lời. Ồ, xin chào Tần công tử. Tiếp tên Hồng Ngọc, Tần công tử mời vào trong. Nữ tử cười yêu kiều một tiếng, không hề để ý đến người dẫn dắt Tần Lập, đưa Tần Lập vào trong trang viên này. Hồng Ngọc đi ở phía trước Tần Lập, cố ý uốn éo vòng eo mềm mại nhỏ nhắn, cái mông đầy đặn lắc qua lắc lại, sau đó trộm qua sát biểu tình của Tần Lập, phát hiện Tần Lập đang vẻ mặt tươi cười chơi đùa nhìn nàng. Hồng Ngọc hờn dỗi một câu, Tần công tử, ánh mắt chàng không thành thật a. Ha ha, Hồng Ngọc cô nương đi ở phía trước, tại hạ không muốn nhìn cũng không được. Tần Lập không giấu vết ca ngợi một, góc truyện audio.com, câu, khuôn mặt Hồng Ngọc ửng đỏ, sẵng giọng, Tần công tử xấu chết người. Tiếng hai người đối thoại bị người dẫn Tần Lập tới nghe vào trong tai, trong lòng cười lạnh. Tiểu tử, lát nữa ngươi sẽ biết lợi hại. Hồng Ngọc mang theo Tần Lập vào một gian phòng nguy nga lộng lẫy, trang trí cực kỳ xa hoa, sau đó dịu dàng nói. Tần công tử, chàng ở nơi này là được. Cái mũi Tần Lập khẽ hít, người thấy trong phòng có một mùi hương, cười nói. Nơi này không phải là khuê phòng của nàng chứ? Ai ra, Tần công tử chàng thật là xấu đó. Hồng Ngọc tiến đến bên cạnh Tần Lập, lắc lắc cánh tay Tần Lập làm nũng, bộ ngực đầy đặn cọ tới cọ lui trên cánh tay hắn. Tần Lập rút tay ra, vỗ một cái không nặng không nhẹ lên bờ mông đầy đặn của Hồng Ngọc cười nói. Như thế nào, muốn câu dẫn bản công tử sao? Tần công tử, lời này của chàng là như thế nào? Rõ ràng là chàng, Hồng Ngọc nói đến đây, đưa một ngón tay nhỏ nhắn vào trong miệng, vẻ mặt đáng thương nhìn Tần Lập, sau đó hướng về phía Tần Lập vồ tới, mắt thầy liền nhào vào lòng Tần Lập. Tần Lập khẽ lắc mình, ngón tay xẹt qua trước ngực Hồng Ngọc như tia chớp. Thân thể Hồng Ngọc giống như bị điện giật, khẽ run lên, dường như có một luồng điện truyền vào trong lòng, không kìm nổi phát ra một tiếng ngâm khẽ, đôi mắt ngập nước nhìn Tần Lập, dịu dàng nói. Tần công tử, không cần như vậy chứ. Nói xong, làm ra bộ dạng sợ hãi chậm rãi lui về bên giường, sau đó làm bộ không đứng vững, ngã nhào lên giường trải màu đỏ, nhìn Tần Lập khanh khách cười rộ lên. Thật sự là một yêu tinh, tuy rằng là câu dẫn rất trực tiếp nhưng không thể không thừa nhận nam nhân có thể cự tuyệt nữ nhân như này cũng không nhiều lắm. Tần Lập cũng không phải thánh nhân, ở kiếp trước sợ là hắn trực tiếp vồ tới,